Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 75, sẽ không lại sửa đổi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương tự hồ không có cột chân ngươi. Mặc Liên Thành gảy nhẹ mi phong nói, cái kia ngày mai ta không cần đến Xương Viện a, nếu biết nàng nội tình cái kia hẳn là không cần lại nhìn chăm chăm nàng đi. Mặc Liên Thành mắt sáng sổ chợt khẽ hiện, giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Bản vương có nói qua câu nói này sao? Khúc Đàn Nhi trầm mặc tự nhận xui xẻo, làm hỏi không? Sau đó, xoay người một cái, lười nhác lại để ý tới hắn, bước chân vừa nhấc nhanh chóng rút lui ra tòa tử, lại hướng lấy thuyết viện phương hướng chạy trở về. Khúc Đàn Nhi vừa đi, Vô Hạo liền do giả thạch chỗ tối đi ra, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi bóng lưng, tại xác thực nàng thật đi xa thời điểm, lúc này mới đi vào đình tử đi. Thuộc hạ không biết, Mặc Liên Thành cầm tú tay áo dài hướng phía trước phất một cái, trong nháy mắt bầy ở bàn đá thượng cổ đàn bay lên, xoay tròn mấy cái, lại từ lấy hắn tùy ý tựa như vừa tiếp xúc với, để nhẹ đến hắn trên đầu gối, cái kia một bộ động tác trôi chảy, có cỗ không nói ra được thoải mái phong lưu tư thế cũng không nói ra được mỹ. Hơn nữa, cũng mảy may làm cho người phát giác không ra hắn là như thế nào làm đến. Dạng này nam nhân, như thế nào lại là ngoại giới đồn đại loại kia chỉ hiểu được chơi chữ yếu đuối vương gia. Hắn đối với Vô Hạo nghi hoặc không có đi để ý tới, trái lại chuyên chú vào đầu gối thượng cổ đàn, làm chỉ khẽ vuốt dây đàn, khóe miệng mang theo một vòng như có như không ý cười. Chủ tử, thuộc hạ, Vô Hạo muốn nói lại thôi, có lời gì, liền trực tiếp nói, bản vương không muốn đoán ngươi tâm tư. Mặc Liên Thành liếc hắn một cái, sau đó, lại tiếp tục nhẹ vỗ về trên tay dây đàn. Để vương phi biết rõ chủ tử chân thực tính tình thỏa đáng sao. Bản vương không phải cũng biết rõ nàng nội tình, cái này rất công bằng, người nào cũng không mất mát gì, không phải sao? Nhưng là vương phi là Khúc đại nhân người, hơn nữa, nàng cũng có thể là đại vương gia người. Vô Hạo lo lắng sắc mặt càng thêm nồng đậm chút, người cảm thấy nàng sẽ thật sao? Mặc Liên Thành không đáp, hỏi ngược lại, xác thực Khúc Đàn Nhi lại là Mặc Dịch Hoài người sao? Hắn cũng là rất muốn biết. Thuộc hạ không biết, Vô Hạo không lời nào để nói, đầu cũng đi theo thấp đi, mà lại nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói. Thuộc hạ càng không biết chủ tử tại sao đem kim lệnh cho vương phi. Cho nên, bản vương đang đánh cược. Mặc Liên Thành cười nhạt mà nhìn xem hắn, khẽ vuốt dây đàn tay đột nhiên không tiếp tục động, mà là đổi ấn trên dây, ngăn cản dây đàn chấn động. Hắn đang đánh cược cực Khúc Đàn Nhi đến cùng là ai người, nếu không, nàng sẽ chỉ là hắn bắt vương phủ người. Hắn cũng rất muốn biết Khúc Đàn Nhi bắt hắn kim lệnh sẽ xử trí như thế nào, cất giấu cho người ta, hay là, nếu như vương phi đem kim lệnh giao ra ngoài đây, Vô Hạo hỏi, nhưng lời nói bên trong lại không có minh xác chỉ là giao cho người nào. Vậy liền đem kim lệnh cầm trở về, nên là bản vương đồ vật người nào cũng không được. Cái kia vương phi đây, thật như vậy, ngươi nên chịu cáo xuống dưới, bát vương phủ không có vương phi. Mặc Liên Thành cười nhạt, vài câu đơn giản không thể lại bình thường mà nói, lại bị người cảm giác được cái kia lời nói bên trong thâm tàng sát cơ. Vâng, nhìn xem nàng, bản vương còn muốn nhàn rỗi mấy ngày. Vâng, Vô Hạo lĩnh mệnh, khẽ cúi đầu chậm rãi lui xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại chỗ, Mặc Liên Thành y nguyên còn tại tĩnh tọa, giống như nhất thời nửa khắc không muốn rời đi, mà cái kia tiếng đàn ngẫu nhiên sẽ còn tung bay đi ra, lại cũng không thành khúc tựa như chỉ là có người vô tình hay cố ý kích thích dây đàn A, mà lại nói Khúc Đàn Nhi theo Xương Viện đi ra thẳng đến hồi tuyết viện. Nàng một vào cửa phòng, cả người liền hướng trên ghế xích đu ngã xuống, nằm động cũng lười lại cử động. Chủ tử, nô tỳ có việc muốn nói với ngươi. Kính Tâm vội vã vừa vào cửa đến, thấy được nàng trở về, liền vội bận rộn đi qua. Chờ một chút Kính Tâm, ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi, một cái tin tức tốt còn có cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Khúc Đàn Nhi khuôn mặt có chút đỏ bừng, mang theo vui sướng mà khoát khoát tay, ngồi thẳng thân thể, không đợi Kính Tâm nói hết lời, liền cắt ngang nàng lời nói. Tin tức tốt, Kính Tâm liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hô lên tin tức tốt. Liền là Mặc Liên Thành trong phòng ngủ cái giường kia, hiện tại là thuộc về ta, hơn nữa ta còn ngay lập tức sẽ liền đem giường cho truyền tới, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, đối với ý nghĩ này mười phần hài lòng, bất quá, vừa nghĩ tới muốn nói một chuyện khác tâm tình lại không được tốt lắm. Đến mức tin tức xấu liền là ta cái kia trang đi ra tính tình để hắn cho xem thấu. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, cứ như vậy a hát, hết lần này tới lần khác hắn liền là không chịu viết thư bỏ vợ, ta cũng không có biện pháp. Nhưng ngày sau ta cũng không cần ở trước mặt hắn giả bộ khổ cực như vậy, tránh khỏi người khác coi là chúng ta thật dễ, khi dễ a hát. Ngươi vừa mới muốn nói với ta cái gì? Khúc Đàn Nhi nói xong bản thân, lúc này mới nhớ tới Kính Tâm vào nói có việc. Chủ tử, nô tỳ hỏi ra cái kia thợ mộc nông thôn, bất quá, nghe nói hắn qua vài ngày sẽ đến kinh thành nơi này, đến thời điểm chúng ta xuất phủ đi tìm hắn là được rồi. Kính Tâm nói xong, không sai, tin tức tốt a hát, ta hiện tại trong tay nhiều khối vàng khối, vừa vặn cũng bắt kịp công dụng, ngày mai chúng ta đem giường truyền tới, ra lại phủ đi đem vàng khối làm đổi lại ngân phiếu, về sau làm việc cũng dễ dàng một chút. Khúc Đàn Nhi từ trong ngực đem kim lệnh cầm đi ra, trái xem phải xem, thấy không có gì đặc biệt liền lại lần nữa thu lại. Chủ tử, những cái kia đồ cưới không phải còn rất nhiều sao? Chúng ta có thể bán đi những cái kia. Kính Tâm cũng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi trên tay cầm lấy kim lệnh cũng không có coi là chuyện đáng kể. Không thể động, ta đều nghĩ kỹ, những cái kia là lưu cho các ngươi, chờ ngày nào ta thật không tại, mà ngươi cái kia tiểu thư lại trở về, bằng nàng cái kia cái tính tình khẳng định tại Bát Vương phủ bên trong không ở lại được, lại không thể quay về Khúc phủ, cho nên, giữ lại những cái kia đối với các ngươi ngày sau hữu dụng, chỉ ít sinh hoạt liền có bảo hộ, tốt nhất liền là đem nàng. Ừ, mẫu thân của ta cũng cho tiếp đi ra, tránh khỏi nàng tại cái kia Khúc phủ bên trong bị người bắt nạt, thời gian trôi qua vất vả cũng coi như còn 3 ngày 2 đầu bị người ném bạch nhãn. Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, vẻ mặt thành thật đối với sau này sự tình, sớm đã có chỗ dự định. Hơn nữa coi như nàng vận khí thật không được tốt lắm, già chết ở chỗ này không thể quay về, những cái kia bạc nàng cũng có thể cần dùng đến, về phần mình gian tiểu điếm, kiếm cái 1 ngày 3 bữa có thể ấm no, không đói chết là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kính Tâm trầm mặc không có nói thêm nữa. Khúc Đàn Nhi lần nữa nằm xuống, dương mắt nhìn lấy nóc nhà, chậm rãi lại hãm xuống đến trong trầm tư đi. Hôm sau, sáng sớm, Khúc Đàn Nhi liền bị người sôi động mà đem Mạc Liên Thành trong phòng ngủ giường lớn cho hủy đi, đem đến bản thân phòng ngủ đến, một lần nữa lắp ráp tốt, đến mức nguyên bản tại trong phòng ngủ mình giường lớn, bởi vì không chỗ có thể thả, ném lãng phí, liền bị người cũng cho hủy đi, sau đó lại đem đến Mạc Liên Thành trong phòng đi đem nguyên là giường lớn cho thay thế bên trên. Mà cái này có qua có lại, liền dòng dã dùng đi hơn nửa ngày thời gian, liền là vốn nên muốn đem đồ ăn sáng bưng đi thư phòng, kết quả, nàng một bận rộn, đều quên đi đến không còn một mảnh, mà người bên kia thực sự không tới nói cái gì. Thời cơ thoáng qua một cái, sự tình liền cho không làm gì được. Không bao lâu, vương phủ cửa chính tiền viện có 2 cái mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn người, bước chân có chút do dự mà hướng cửa phủ đi đến. Cách chương.